Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, tới. Cầu NP, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nói đến nơi này. Lý Vưu cũng bừng tỉnh nhớ tới Tùy Kim Hỉ sự tình trong nhà. Không khỏi thương cảm nói, tiểu thụ đứa nhỏ này kỳ thật không khác đại mau bệnh. Chính là ham chơi nhi điểm. Địa phương khác đều khá tốt. Hôm nay hài tử đầu thất. Nhiều cấp hài tử thiêu điểm nhi hoa. Cũng đừng cùng chính mình phân cao thấp. Số tuổi già đầu rồi. Ngày thường cũng nhiều chú ý bảo trọng thân thể. Vận mệnh chính là như vậy. Tổng hội có bất hảo sự tình rơi xuống. Khả năng nện ở những người khác trên đầu. Cũng có thể nện ở chính chúng ta trên đầu. Rốt cuộc rất nhiều chuyện đều không phải chúng ta loại này bình thường dân chúng nhưng không. Ai, cũng là như vậy cái lý. Ta gần nhất cũng xác thật có chút già cả mắt mờ. Nhìn xem không được ta năm nay cũng không nhảy nhót. Thành thành thật thật lui ra tới. Còn có thể lưu mấy năm sống đầu. Tùy Kim Hỉ nói xong cũng sầu khổ cười gượng một tiếng. Không có người so với hắn chính mình càng châm chọc. Mỗi ngày nghĩ như thế nào đem trong thôn xây dựng hảo. Đem trong thôn người mang giàu có. Kết quả vội cả đời. Không những không có gì khởi sắc không nói. Ngay cả chính mình nhi tử cũng chưa giáo minh bạch. Người A chính là nghĩ đến quá nhiều. Tổng cấp chính mình áp lực. Được rồi. Bên ngoài gió lớn. Chúng ta vào nhà nói đi. Vừa lúc ta ở Vương Lão Tam gia cũng không ăn cơm. Làm ngươi đệ muội xào hai cái đồ ăn hai anh em ta uống điểm nhi. Cũng vì ngươi giải giải sầu. Cứ việc biết Lý Vưu loại người này trong ngoài không đồng nhất. Ngoài miệng nói chưa chắc là hắn trong lòng chân thật tường. Nhưng là nghe vào Tùy Kim Hỉ lỗ tai cũng đích xác thực thoải mái. Ít nhất muốn so một ít liền lời hay đều không muốn nói người cường. Lý Vưu gia cùng Tùy Kim Hỉ gia là có tiếng đại. Đơn luận diện tích cơ hồ là mặt khác thôn dân gia gấp 2. Bất quá này phòng ở thật cũng không phải chính bọn họ tiêu tiền cái đến. Mà là trong thôn mặt phân cho bọn họ. Hắn là mấy năm nay vẫn luôn ở chỗ này. Đến nỗi trước mấy nhậm thôn trưởng, tắc đều ở thăng quan sau dọn đi trong trấn hoặc là huyện thành. Không vài người ở thăng chức rất nhanh sau. Còn nguyện ý ở tại này trong thôn. Lý Vưu thê tử là cái tiêu chuẩn nội trợ. Ngày thường cũng như cụ muốn xuống đất làm việc. Lớn lên cùng Lý Vưu không sai biệt lắm hắc. Đi đường trên bụng sẹo lồi lắc qua lắc lại. Lão Tùy gia đại ca tới. Mau ngồi xuống. Ta cho ngươi thiêu điểm nhi thủy. Ăn cơm không? Nữ nhân tuy nói lớn lên khó coi. Nhưng lại có khung giản dị kính. Không giống Lý Vưu như vậy miệng lưỡi trơn tru. Tùy Kim Hỉ khó được lộ ra cười bộ dáng. Khách sáo từ chối nói. Không cần khách khí. Ta ngồi một lát liền đi. Đi cái gì đi? Uống điểm nhi lại nói. Chạy nhanh đi cấp đại ca xào hai đồ ăn. Chúng ta uống điểm nhi. Điểm này nhi nhãn lực thấy đều không có sao. Ngươi nhìn xem ngươi. Còn hung thượng ta. Có để lão Tùy đại ca chê cười. Chờ. Ta đây liền đi xào rau. Nữ nhân nói xong. Tàn nhẫn kháp một phen Lý Vưu lỗ tai. Này cũng đau Lý Vưu một hồi lâu nhe răng nhếch miệng. Liên tục lẩm bẩm nói. Không cái hảo bộ dáng. Nhưng thật ra có một thân nghiêu sức lực. Tiểu Thúy người này thật tốt. Người liền thấy đủ đi. Một ngày cho ngươi hầu hạ như vậy hảo. Ngày thường đều là ta hầu hạ nàng. Này cũng chính là ngươi đã đến rồi. Ta có thể thần khí trong chốc lát. Lý Vưu cười nói xong. Liền hỏi nổi lên Tùy Kim Hỉ tìm hắn nguyên nhân. Đúng rồi. Tìm ta là có chuyện gì thương lượng sao? Vẫn là phía trước cái kia sự. Về khai triển thôn khách du lịch sự tình. Ta tâm tư chúng ta lại đụng vào một chút. Sau đó lại tìm lãnh đạo gánh hát thương thảo một chút. Việc này mặt trên đã công đạo có đoạn thời gian. Chúng ta cũng không thể vẫn luôn kéo không làm. Nghe Tùy Kim Hỉ tìm hắn là nói khai triển khách du. Lịch sự tình. Lý Vưu cười cười nói thẳng nói. Chuyện này không như vậy khó làm. Khai triển khách du lịch dễ dàng a. Làm trong trấn bát tiền. Chúng ta kiến tạo điểm nhi nhân công cảnh không phải xong rồi. Bằng không đơn chỉ vào chúng ta này vài người. tái hảo biện pháp cũng chấp hành không đi xuống. Không có tiền ngươi nói có thể như thế nào chấp hành. Hai người thương thảo náo nhiệt, nữ nhân cũng thực mau bưng lên đồ ăn. Hai cái thịt đồ ăn một cái rau trộn, một lọ 50 nhiều độ rượu sái. Tùy Kim Hỉ ngay từ đầu còn cự tuyệt không uống, nhưng lại khó để Lý Vưu Thịnh tình không thể chối từ. Cho nên không trong chốc lát hai người liền uống lên. Rượu vừa uống thượng, lời nói cũng liền so phía trước càng nhiều. Hai người đầu tiên là thương thảo trong thôn mặt sự tình. Cuối cùng nói đến nói đi vẫn là về tới Tùy Kim Hỉ sự tình trong nhà mặt trên. Ta chính là cái chê cười. Ta hiện tại ngẫm lại thật sự cảm thấy chính mình sống một phen tuổi đều sống uổng phí. Ngươi nói ta đây là vì cái gì a? Tuổi trẻ thời điểm vội công tác, già rồi còn vội công tác. Ta là vội không có nhi tử, vội đổ thê tử, có cái gì ý nghĩa? Căn bản là không ý nghĩa. Tùy Kim Hỉ càng nói liền càng khó áp lực trong lòng bi thương. Không khỏi trở nên hai mắt mơ hồ. Lão lệ tung hoành lên. Như thế nào không ý nghĩa? Trong thôn mặt người liền bao gồm ta ở bên trong. Ai không tôn trọng ngươi? Ai không tin ngươi? Nhà ai không biết nhật tử giống hiện tại quá đến tốt như vậy là ai công lao? Đại ca a, ngươi cũng đừng lại tự coi nhẹ mình. Ta phía trước liền cùng ngươi nói. Có một số việc thật liền không có biện pháp tránh cho. Tưởng khai điểm nhi đi. Mọi việc đều có cái mệnh ở. Ngươi đem khống không được. Lý Vưu ở bên cạnh khuyên một hồi lâu. Nhưng loại này khuyên bảo cơ hồ là vô sự vô bổ. Đặc biệt là đối tượng Tùy Kim Hỉ như vậy ngoan cố người tới nói liền càng là như vậy. Cho nên lại tượng trưng tính nói vài câu sau. Lý Vưu liền đảm đương nổi lên thuần túy nghe khách. Chỉ nghe mà không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Mà đúng lúc này, liền nghe thấy cửa phòng ngoại đột nhiên vang lên một chuỗi kêu cửa thanh. Có người ở nhà sao? Tùy Kim Hỉ khóc đến chính lợi hại, cho nên cũng không có nghe được. Nhưng thật ra Lý Vưu theo bản năng ứng thanh, liền bước nhanh đi ra nhà ở. Bất quá chờ hắn đi vào trong viện thời điểm, ngoài cửa kêu cửa thanh liền biến mất. Cảm giác thượng giống như là hắn nghe lầm giống nhau. Còn tưởng rằng có người đâu. Lý Vưu lẩm bẩm một tiếng liền lại lần nữa về tới trong phòng. Ai a bên ngoài. Thấy Lý Vưu phiết miệng trở về. Nàng thê tử nhịn không được hỏi một câu. Không gặp có người. Có thể là nghe sai. Ta vừa rồi hình như cũng nghe tới rồi. Bất quá thanh âm đảo có chút giống lão Tùy đại ca. Nghe được nữ nhân nói sau, Tùy Kim Hỉ không cấm đột nhiên nâng lên đầu. Như là bừng tỉnh nghĩ tới cái gì dường như. Hai thiên thời gian đảo mắt tức quá. Theo Lãnh Nguyệt tiến vào Tùy Cơ sự kiện sau, Hạ Thiên Kỳ liền cũng cưỡi xe lửa đi hắn lúc này đây đoàn đội sự kiện chấp hành mà Tường Phượng thôn. Lại nói tiếp trừ bỏ dài dòng xe trình làm hắn lực cảm nhàm chán ngoại. Này một đường hắn càng nhiều còn lại là một loại hồi vị cảm khái. Bởi vì từ khi nào, hắn vẫn là cái kia tham dự đoàn đội sự kiện, e sợ cho Từ Thiên Hoa sẽ cho hắn làm khó dễ tiểu nhân vật. Mà trước mắt hắn tắc đã thay thế được Từ Thiên Hoa. Cũng giống ngay lúc đó Từ Thiên Hoa giống nhau, sắp mang theo thủ hạ nhân xâm cùng tiến đoàn đội sự kiện chung. Bởi vì không có thẳng tới Tường Phượng Hương xe, cho nên Hạ Thiên Kỳ tại hạ xe lửa sau, bất đắc dĩ lại đổ một chiếc xe buýt. Cũng may là Tường Phượng Hương cũng không hẻo lánh, cho nên đi trước nơi đó xe buýt có rất nhiều. Đảo không cần giống phía trước hắn cùng Lãnh Nguyệt đi Hồ Lô thôn giống nhau. Còn cần dùng chính mình 11 lộ đi trèo đèo lội suối. Ngồi không sai biệt lắm gần 2 cái giờ xe buýt. Ở sắc trời sắp tiến vào trạng vạng thời điểm, Hạ Thiên Kỳ rốt cục là bước lên Tường Phượng Hương nơi thổ địa. Cùng thời gian, ở hắn vinh dự biểu thượng mặt khác viên chức vị trí cũng biến thành lập lòe quang điểm. Rõ ràng biểu hiện ở vinh dự biểu mặt đồng hồ thượng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.